Vạn đạo Long Hoàng, chương 2706, trực tiếp đột phá. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cuồng đạo cười tỏ ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập tàn nhẫn chi quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, đón lấy cuồng đạo trên người, bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân thần, cuồng đạo trên người, bộc phát ra chân thần cảnh khí tức. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là hư thần, mà là đã đột phá chân thần cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cũng rất bình thường, hư thần bảng bài danh phía trên một số người tu vi đã sớm đạt đến hư thần cảnh cực hạn, đã sớm có thể trùng kích chân thần cảnh. Nhưng là, bọn họ đều là 10 vạn năm mới mở ra một lần U Long bí cảnh, đem tu vi ngăn chặn, chờ tiến vào U Long bí cảnh, những người này liền có thể nhao nhao đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng đạo chính là một nhân vật như vậy. Hỏng bét, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong sắc mặt hai người cũng là đại biến. Cuồng đạo vốn chính là tuyệt đỉnh thiên tài, đột phá chân thần cảnh về sau chiến lực sẽ càng thêm kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, Lục Minh, cảm thấy tuyệt vọng a, hôm nay, chết chính là bọn ngươi ba người. Cuồng đạo cười to cuồng bạo khí tức điên cuồng hướng về Lục Minh áp đi, muốn ở Lục Minh trên người, nhìn thấy tuyệt vọng biểu lộ, thậm chí nhìn thấy Lục Minh hướng hắn cầu tha. Anh nợ em một câu yêu thương, đáng tiếc hắn nhất định thất vọng rồi. Lục Minh vẻn vẹn chỉ là khẽ cho mày mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh, giờ phút này đang ở cấp tốc suy tư đối sách. Ra vẻ chấn định ta muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh biểu lộ, để cuồng đạo rất khó chịu, hắn dậm chân mà ra, hư không chấn động, sau đó một quyền đánh ra. Một đạo quyền kình, giống như núi to lớn, hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Truy cập, choang kiwa tui, nét, để đọc truyện, hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xuất ra một cán nhất giai trung phẩm thần khí cấp bậc trường thương, một thương đâm ra ngoài. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Trường thương đâm vào quyền kình phía trên, bộc phát ra một cỗ oanh minh, sau đó, mũi thương sụp đổ, Lục Minh bị cường đại lực lượng, hất bay ra ngoài, trượt ra hơn ngàn mét xa. Hừ, bây giờ còn muốn cùng ta kháng được không biết sống chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng đạo hừ lạnh, hiện tại, hắn đã đột phá chân thần chi cảnh, lòng tin tăng nhiều, không cần nói Lục Minh bị thương nặng, coi như không có thụ thương, hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn, chấn áp Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước hắn bị Lục Minh kích thương, thụ thương mà chạy, vứt xuống Lam Thường cùng Hoàng Thành An một chuyện bị hắn xem là vô cùng nhục nhã. Hôm nay, liền muốn để Lục Minh bỏ ra giá gấp 10 lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết ta nhục thân thụ thương quá nặng, căn bản là không có cách phát động gấp đôi chiến lực, lại càng không cần phải nói gấp 3 chiến lực. Lục Minh ổn định thân hình, trong lòng chuyển qua từng đạo suy nghĩ, suy tư đối sách. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Trước đó, vì ứng phó U Long Thú Vương, Lục Minh bị U Long Thú Vương năng lượng đánh trúng, nhục thân bị thương rất nặng, liền gấp đôi chiến lực đều không thể chèo chống. Bởi vì phát động gấp đôi chiến lực thậm chí là gấp 3 chiến lực đối nhục thân yêu cầu rất cao, nhục thân không đủ mạnh, căn bản là không có cách chèo chống, sẽ bị cường đại lực lượng xé rách. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Lục Minh nhục thân thụ thương, cũng tương tự không cách nào chèo chống. Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong, đều rất sốt ruột, đáng tiếc hai người bọn họ thương thế càng nặng, căn bản là không có cách xuất thủ tương trợ. Tiểu tử, không cần hoảng, lão nương thể nội còn có một cỗ năng lượng, hiện tại liền độ vào đến trong cơ thể của ngươi, không chỉ có thể để thương thế của ngươi nhanh chóng khỏi hẳn, còn có thể để ngươi tu vi trong thời gian ngắn đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, lượng tự quyết thanh âm vang lên. Từ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đại hỉ, đương nhiên là thật, tiểu tử ngươi lão nương nhìn xem thuận mắt thế nhưng là đặt xuống quyết tâm muốn đem ngươi bồi dưỡng thành một cường giả, sao có thể nhường ngươi như vậy vẫn lạc, tiểu tử chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Lượng tự quyết vừa mới nói xong, Lục Minh cũng cảm giác được lượng tự quyết bên trong hiện ra một cỗ năng lượng. Cỗ năng lượng này, vô cùng tinh thuần, giống như không có bất kỳ cái gì tạp chất có thể tùy tiện bị luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Luyện hóa, luyện hóa. Lục Minh toàn lực vận chuyển. Càn khôn vạn đạo quyết, luyện hóa cỗ năng lượng này, lập tức từng đoàn lớn năng lượng bị luyện hóa thấm vào Lục Minh sâu trong thân thể, Lục Minh thương thế ở lấy một cái tốc độ kinh người khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương, Thể nội, lúc đầu đã có chút khô kiệt, bốn đóa thần hỏa cũng cháy hừng hực, không ngừng trở nên lớn mạnh. Lục Minh khí tức đột nhiên cường đại lên, anh nợ em một câu yêu thương. Ân, Cuồng Đảo cũng cảm thấy, ánh mắt ngưng tụ, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử này tà dị, trước phế lại nói. Cuồng Đảo không ở nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, quyền kình như núi, hướng về Lục Minh đánh xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, Lục Minh trường thương trong tay không ngừng chấn động, giờ phút này, Lục Minh kích phát gấp đôi chiến lực, một đạo mũi thương, nghịch sông mà lên, cùng Cuồng Đảo quyền kình, đánh vào cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kình khí tùy ý, một lần này, Lục Minh đem Cuồng Đảo quyền kình, chặn lại. Chặn lại, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong con mắt cũng là sáng lên. Cuồng Đảo, ngươi cho dù đột phá chiến lực cũng chỉ đến như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hai con ngươi như tinh thần, khí tức càng ngày càng cao, rất nhanh liền đạt tới được đỉnh phong. Tiểu tử này, chết cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng Đảo chấn kinh, sau đó giận dữ thần lực sôi trào thi triển ra thần kỹ. Bá đạo thần quyền, anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng Đảo song quyền liên tục oanh ra, từng đạo quyền kình, như sao chổi rơi xuống, so với lúc trước ở hư thần cảnh thời điểm kinh khủng một mảng lớn. Bất quá, Lục Minh bây giờ chiến lực cũng so lúc trước mạnh một đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệt thế tam kích, đã đột phá đệ nhị trọng. Hiu, góc chuyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thi triển ra diệt thế tam kích thức thứ nhất, phá không. Mũi thương bắn ra, nghịch thiên vọt lên, không ngừng đánh phía Cuồng Đảo quyền kình, từng đảo quyền kình, bị Lục Minh oanh phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân hình, cực tốc tới gần Cuồng Đảo, đột nhiên, Lục Minh thương thế biến đổi, trở nên càng thêm cường đại. Chiến tự quyết gấp 3 chiến lực phát động. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh một thương quét ra ngoài, mũi thương tựa như núi cao to lớn, mang theo uy thế kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Lục Minh bây giờ đỉnh phong chiến lực, sức chiến đấu cỡ này, để Cuồng Đảo ánh mắt đều rụt lại một hồi. Cuồng Đảo không chút do dự, đem loại kia tăng lên chiến lực bí thuật thi triển đi ra, chiến lực của hắn, lập tức tăng lên gấp một. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, oanh, hai người, đều sẽ chiến lực tăng lên tới cực hạn, trên không trung không ngừng đối oanh, kịch liệt triển khai chém giết, trong nháy mắt hai người liền giao thủ mấy chục chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói thật, Cuồng Đảo thực lực rất mạnh, hắn vốn là ở vào hư thần bảng đệ ngũ, hiện tại đột phá đến chân thần nhất trọng, chiến lực tăng vọt một mảng lớn, tuyệt không phải phổ thông chân thần cảnh nhất trọng có thể so sánh. Phải biết, Cuồng Đảo ở hư thần cửu trọng thời điểm, liền có thể đánh bại chân thần nhất trọng tồn tại, hiện tại hắn đột phá chân thần cảnh, không cần nói chân thần nhất trọng, chân thần nhị trọng hắn đều có thể chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh bại cùng chém giết cũng không phải một cái khái niệm. Cho nên, một phen trải qua đại chiến, Lục Minh còn rơi vào hạ phong, bị áp chế liên tiếp lui về phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhanh nhanh nhanh, Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong, cũng vô cùng nóng nảy, hai người toàn lực luyện hóa liệu thương thần đan, muốn mau chóng khôi phục một chút thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần hai người bọn họ khôi phục một chút thực lực liền không sợ Cuồng Đảo. Lục Minh, đi chết, đi chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng Đảo giống to, giờ phút này, trong lòng của hắn khiếp sợ tột đỉnh. Lục Minh thực lực so với lần trước giao thủ với hắn thời điểm, cường đại một mảng lớn, lúc này mới hư thần ngũ trọng mà thôi, lại có thực lực mạnh như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lúc đầu cho là hắn đột phá chân thần cảnh, có thể tùy tiện trấn áp Lục Minh, nhưng sự thật xác thực không phải như thế. Hắn tự nhiên không biết, lần trước giao thủ với hắn, Lục Minh chưa kịp dùng ra chiến tự quyết gấp đôi chiến lực hơn nữa. Diệt thế tam kích, vẫn là đệ nhất trọng, hiện tại ra tay toàn lực chiến lực tự nhiên xa không phải lúc trước có thể so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.